Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 878, chương 875 anh hùng cuộc chiến. Heracles, đây là Hy Lạp trong thần thoại không ai không biết, không người không hay bán thần đại anh hùng tên. Thật, hắn là Hy Lạp thần thoại chủ thần Zeus cùng Perseus tôn nữ Mycenae công chúa Ansmen sở sinh. Cho nên là nửa người nửa thần anh hùng, nhũ danh thì là Heracles, bởi vì bị Acropolis vu nữ gọi là Heracles mới dùng cái này tên tự xưng. Cũng tuyệt đối không là một người sinh tràn đầy hào quang anh hùng. Vị này anh hùng nhân sinh cơ hồ đều bởi vì rớt thê tử hơi chán ghét mà thân rơi vào trong nước sôi. Lửa bỏng, hơi chán ghét bởi vì rớt vượt qua giới hạn mà ra đời Heracles. Tiến vào mà đối với hắn thực hiện rất nhiều cực khổ. Tỷ như đem rắn đưa vào Heracles cùng hắn song bào thai muội muội Iphico ngủ say trong chiếc nôi. Nhường sau khi lớn lên trở thành thép lực vô song anh hùng hắn lâm vào điên cuồng. Sát hại thê tử cùng hai đứa bé. Đến làm vương nô lệ tiến hành tha tội. Mà đố kỵ anh hùng vương thì đưa cho Heracles 12 hạng chứ danh khổ hạnh. Này chút khổ hạnh, đều là chút dù cho chỉ có một cái đều không thể do nhân loại đạt thành sự tình. Thế nhưng, Heracles lại đưa chúng nó đều đã đạt thành, tiến tới hoàn thành 12 hạng sự nghiệp to lớn, theo nô lệ bên trong giải phóng ra ngoài đồng thời đạt được bất tử thân thể. Cuối cùng được dùng bị mời làm thần, bay lên trời cao, trở thành chòm sao. Cái này là Hy Lạp bán thần đại anh hùng Heracles nhân sinh. Dạng này một vị đại anh hùng làm anh linh ô vuông cao bao nhiêu? Đó là có thể nghĩ, bởi vì là gần như mạnh nhất anh linh Heracles cuồng hóa. Cho nên cho dù là đối chọi gay gắt đơn thuần đánh lộn, không hề nghi ngờ cũng là Seven ở trong tối cường, có thể phát huy ra bao trùm hết thảy Seven trận giáp lá cả năng lực. Bất quá, tâm, kỹ, thể toàn bộ ưu tú, đồng thời có thể thuần thục sử dụng hết thảy vũ khí Heracles thích hợp nhất trước giai nhưng thật ra là Archer, đối tại trong thần thoại dùng trí tuệ cùng lanh lợi vượt qua rất nhiều nguy hiểm cùng thí luyện hắn. Tới nói, Archer đặc hữu trước giai kỹ năng hết sức vừa cùng hắn. Hắn đắc ý vũ khí cũng là cung. Đáng tiếc bởi vì cuồng bạo quan hệ, mất đi khi còn sống vũ trang. Nếu là có thể dùng Archer trước giai hiện giới, vị này đại anh hùng nhất định sẽ không thua Kana cùng với Skatat, càng sẽ không thua làm vương giả cùng với anh hùng thành hình thành niên Rama. Có thể là, cho dù là dùng Berserker trước giai hiện giới, vị này đại anh hùng vẫn như cũ là gần như vô địch tồn tại. Bởi vì hắn Noble Phantasm, God Hand, đây là đem Heracles chỗ khắc phục 12 hạng sự nghiệp to lớn làm là tín ngưỡng. Truyền thuyết về sau thăng hoa mà thành Noble Phantasm, nắm giữ cái này Noble Phantasm Heracles sẽ có được 3 cái đặc tính. 1. Có thể vô hiệu hóa cấp B trở xuống công kích, bao quát Noble Phantasm. 2. Có thể đối nhận qua một lần công kích sinh ra kháng tính. Nhận hỏa diễm tổn thương. Đối với hỏa diễm lực phòng ngự liền sẽ tăng lên. Nhận lôi điện tổn thương. Đối lôi điện lực phòng ngự liền sẽ tăng lên. Đồng lý, nhận kiếm chém, súng bắn các loại công kích về sau. Đối nên công kích hình thức cũng hội sinh ra kháng tính. Cho nên cho dù là cao hơn cấp B công kích, tiếp nhận mấy lần về sau cũng có thể hoàn toàn vô hiệu hóa. Bao quát Noble Phantasm. 3. Có thể tại tử vong về sau tự động phục sinh. Chỉ cần không bị giết chết 12 lần liền sẽ không cái chết thực sự. Tức có thể vô hiệu hóa cấp B trở xuống công kích. Cho dù là cấp B trở lên công kích, tiếp nhận mấy lần về sau cũng sẽ đem hắn hoàn toàn vô hiệu. Lại thêm dòng dã 12 lần phục sinh, đối thủ như vậy, đến tột cùng nên như thế nào chiến thắng? Cho dù là Kana cùng Skatat loại cấp bậc này tồn tại, muốn chiến thắng Heracles đều cơ hồ khó mà làm được a. Cho nên, Heracles là gần như vô địch tồn tại, đơn thuần lực phòng ngự cùng với bền bỉ chiến năng lực. Thậm chí muốn tại Kana phía trên, dạng này Heracles, giống, bây giờ đang như vào chỗ không người, trên chiến trường đồ sát, bành, búa kiếm vung lên nhấc lên gió bão, đánh bay vô số Centic binh sĩ, đông, thân thể trùng kích giống như bão qua cảnh, vô luận đến chỗ nào, đều sẽ đem nơi đó chà đạp đến phá toái nổ tung. Heracles ngay tại bạo ngược cuồng sông lấy, mãi đến, cùng ngươi giao chiến đây là lần thứ mấy đây? Hy Lạp bán thần đại anh hùng a, kèm theo một cái hô to âm thanh, cầm trong tay Yukari thương Phion như là cỗ sao trổi chạy tới. Tiếp chiêu đi, Diamuit cũng là kéo lấy hai cái ma thương, như tên lửa bay lượn, giống, thấy này hai tên thương binh. Heracles nổi giận giống như cuồng hống, bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trước đó, Heracles liền đã cùng này hai kỵ thương binh giao chiến qua nhiều lần. Lần này lại bởi vì hai người phối hợp bị thương, kém chút không cách nào tái sinh. Heracles làm sao có thể không giận? Thế là, Heracles trực tiếp giơ lên búa kiếm, như đạn pháo bắn ra ngoài, nghênh hướng hai kỵ thương binh. Ầm ầm, ba kỵ sơ phần đối bính nhấc lên trùng kích, nhường cát bụi cùng đá vụn tràn ngập. Cùng lúc đó, hô, tại hỏa diễm một chút chập trùng dưới, Kana rủ xuống trong tay thần thương, tầm mắt quét hướng bốn phía. Hắn quanh người, vô số Centic binh sĩ toàn thân cháy đen nằm trên mặt đất bên trên. Nhường Kana phương viên khoảng cách mấy trăm mét bên trong đã không có kẻ địch. Chỉ còn lại có một mảnh cháy đen đất đai. Đất đai còn đang phập phồng lên hỏa diễm, mà Kana thì là ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ra đi, ta biết ngươi tại đây bên trong. Kana lẳng lặng tuyên ngôn. Theo hắn lời nói hạ xuống, lần này, sẽ không còn có người tới ảnh hưởng chúng ta. Tay cầm đại cung Azuna chậm rãi đi tới, nhìn chăm chú lấy Kana tầm mắt giống như là hai đạo lôi đình. Dị thường bá đạo lại chấp nhất. Rõ ràng, Azuna tại Kana xuất hiện trên chiến trường trước tiên bên trong đã nhìn chằm chằm hắn. Tới đi, Kana lợi dụng không cần nhiều lời giống như giọng điệu. Lạnh lùng nói, cùng ngươi nhân duyên mãi mãi cũng chém không đứt, nhưng vì Master thắng lợi, ta định sẽ chiến thắng ngươi. Master, sao? Azuna đôi mắt chớp động lên, trầm giọng nói, ngươi cùng nhân loại kia Master cũng bất quá là ở chung được mấy ngày mà thôi. Hắn có như vậy hấp dẫn ngươi sao? Master là một cái không thể tưởng tượng nổi người. Kana chỉ là thản nhiên nói. Nếu như là ngươi, ngươi cũng sẽ rất vừa ý hắn, phải không? Azuna nhắm một con mắt lại, chờ đến lại mở ra lúc, bên trong đã không tồn tại ôn nhu, chỉ còn lại có chiến ý. Như vậy nói, đáng tiếc, đã ngươi đứng tại cái kia một bên, ta đây liền đã định trước không sẽ cùng hắn làm bạn. Cho nên, ta tới, Kana nâng lên thần thương, chỉ hướng Azuna. Nói, nhường ta nhìn ngươi đọa tiến vào hắc ám về sau trở nên mạnh bao nhiêu đi. Ngoặc kép, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm. Azuna nắm chặt trong tay chi cung. Thế là, liệt diễm tại Kana trên thân nổi lên. Thế là, lôi đình tại Azuna trong tay hội tụ thành mũi tên. Hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Ầm ầm, trên chiến trường. Lần thứ hai nổ vang thịnh lên, nhường liệt diễm cùng lôi đình tại nổi khùng lấy, đem một vùng chu vi hóa thành trốn không người. Cùng một thời gian, tránh ra, Rama trong tay Indestructible Blade xoay tròn, cuốn lên một đạo ma lực vòng xoáy, đánh bay chung quanh tất cả Centic binh sĩ. Tại một đám servant bên trong, Rama có thể nói là vọt tới hung mãnh nhất một cái. Liền Heracles đều không kịp nổi hắn, nhường Rama vọt vào trại địch chỗ sâu nhất. Dư muốn gặp Sita, các ngươi muốn ảnh hưởng Dư sao? Rama liền cho thấy khí thế một đi không trở lại. Indestructible Blade mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang theo máu bắn tung tóe. Sita, ngươi ở đâu? Dư tới gặp ngươi. Rama liền hướng về phía trại địch cao giọng kêu gào. Ngay sau đó, Rama, đại nhân, một cái thanh âm yếu ớt truyền vào Rama trong tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.